số 47. Quẻ Trạch Thủy Khốn, đoài trên khảm dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ khốn tự quái nói rằng: lên mà chẳng thôi, ắt khốn, cho nên tiếp đến quẻ khốn. Lên là tự dưới mà lên, tự dưới lên trên là lấy sức mà tiến. Không thôi ắt khốn, cho nên sau quẻ thăng tiếp đến quẻ khốn. Khốn nghĩa là khốn thiếu, nó là quẻ đoài trên khảm dưới. Nước ở trên chằm thì là trong chằm có nước, nhưng nước lại ở dưới chằm thì tức là tượng dưới chằm khô cạn không nước, đó là nghĩa khốn thiếu. Lại đoài là âm ở trên, khảm là dương ở dưới, và hào sáu trên ở trên hai hào dương, mà hào 92 bị hãm trong hai hào âm đều là âm mềm lấp lên dương cứng. Vì vậy mới là khốn, đấng quân tử bị kẻ tiểu nhân che lấp là thời cùng khốn. Lời kinh dịch âm: khốn hanh trinh, nhân đại nhân cát, vô cữu, hữu ngôn bất tín. Dịch nghĩa: quẻ khốn hanh, chính bền, người lớn tốt, không lỗi, có nói, không tin. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: như tài quẻ này thì khốn mà có thể hanh, và được trinh chính là đạo người lớn ở thì khốn vậy. Cho nên, có thể tốt mà không lỗi, người lớn ở thì khốn mà chẳng đạo. Chẳng những đạo của mình tự nhiên vẫn tốt mà vui trời yên mệnh, ấy là không mất sự tốt. Huống chi, theo thì khéo xử lại còn lỗi gì? Có nói chẳng tin là vì đương thời khốn mà nói thì có ai tin? Bản nghĩa của Chu Hy: khốn là cùng mà không thể tự mình nhấc lên. Khảm cứng bị đoài mềm che lấp, hào 92 bị hai hào âm che lấp, hào 4, hào 5 bị hào 6 trên che lấp, cho nên là khốn. Khảm hiểm, đoài đẹp lòng. Ở chỗ hiểm mà đẹp lòng, ấy là thân tuy khốn mà đạo thì hanh. Hai hào, hào hai, hào năm cứng giữa lại có tượng người lớn, kẻ xem ở thì khốn, có thể hanh thông và chính đính. Không phải người lớn ai được như thế, cho nên nói rằng chính bền, lại nói người lớn là để tỏ rằng những kẻ tiểu nhân bất chính, không thể đương nổi, có nói không tin là câu răn người đương vào cảnh đó cần phải kín đáo im lặng, chớ chuộng mồm miệng, mà càng rước lấy khốn cùng. Lời kinh dịch âm thoáng viết: khốn cương yểu dã. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng khốn là cứng bị lấp vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: quẻ này sở dĩ là khốn là vì kẻ cứng bị kẻ mềm che lấp, bị hãm ở dưới mà bị che ở trên, vì vậy mới là khốn. Hãm cũng là lấp, đấng quân tử dương cương bị kẻ tiểu nhân âm nhu che lấp, đó là lúc đấng quân tử khốn tắc. Bản nghĩa của Chu Hy: đây dùng quẻ thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm: hiểm dĩ duyệt, khốn nhi bất thất kỳ hanh, kỳ duy quân tử hồ. Dịch nghĩa: hiểm mà đẹp lòng, khốn mà không mất cái hanh của mình, chỉ có đấng quân tử như thế chăng? Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đây lấy tài quẻ, nó cách ở thì khốn, dưới hiểm mà trên đẹp lòng, tức là ở chỗ hiểm mà vẫn đẹp lòng. Dẫu ở trong lúc khốn cùng gian hiểm mà vui trời, yêu nghĩa, tự mình được sự vui thích của mình, thời tuy khốn mình xử vẫn không mất nghĩa, thì đạo của mình tự nhiên vẫn hanh, đó là khốn mà không mất cái hanh của mình. Có thể như thế chỉ có đấng quân tử. Nếu thời đương khốn mà mình lại hanh, ấy là thân tuy hanh mà đạo thì khốn. Quân tử là tiếng gọi chung của bậc người lớn. Lời kinh dịch âm: trinh, đại nhân cát, dĩ cương trung dã. Dịch nghĩa: chính bền, người lớn tốt vì cứng giữa vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: khốn mà vẫn chính, người lớn vì thế mới tốt lành, cũng là tại họ có đạo cứng giữa. Đây là chỉ về hào 2 với hào 5, nếu không cứng giữa thì gặp cảnh khốn sẽ mất sự chính. Lời kinh dịch âm: hữu ngôn bất tín, thượng khẩu nãi cùng giã. Dịch nghĩa: có nói chẳng tin, chuộng miệng bèn cùng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đương lúc khốn mà nói người ta không tin, muốn lấy mồm miệng làm cho khỏi khốn, ấy là làm cho thêm cùng. Đây vì lấy thể đẹp lòng mà ở thì khốn, cho nên mới có lời răn về sự chuộng miệng. Bản nghĩa của Chu Hy: đây là đức quẻ, thể quẻ mà thích lời quẻ. Lời kinh dịch âm tượng viết: trạch vô thủy, khốn quân tử dĩ trí, mệnh tọa trí. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chằm không nước là quẻ khốn, đấng quân tử coi đó mà đến mệnh thỏa trí. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: chằm không nước là tượng khốn thiếu, đấng quân tử đương lúc khốn cùng, đã hết cách ngừa lo mà không được khỏi thì là mệnh đó, nên suy đến mệnh mình để thỏa trí mình. Biết là mệnh phải thế ấy thì sự cùng tắc vạ lo không thể lay động lòng mình. Mình chỉ làm theo cái nghĩa của mình mà thôi. Nếu biết mệnh thì sẽ lo sợ về hiểm nạn, luống cuống về cùng ách. Cái thao thủ của mình ắt mất, đâu được thỏa chí làm điều thiện. Bản nghĩa của Chu Hy, dưới giò thì trên khô, cho nên nó là chằm không nước. Đến mệnh như nói trao mệnh, tức là cầm mà cho người mình không có nữa. Có thể thế thì tuy là khốn quẫn mà vẫn hanh thông. Lời kinh dịch âm sơ lục: đồn khốn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế bất địch. Dịch nghĩa: hào sáu đầu, đít khốn trưng trồi cây, vào trưng hang tối, ba năm chẳng thấy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào sáu lấy chất âm mềm, ở chỗ rất thấp, lại ở dưới nơi khảm hiểm, là kẻ không thể tự mình vượt qua, ắt được người cứng sáng ở trên cứu giúp, thì mới có thể vượt qua khỏi sự khốn. Hào đầu với hào tư là chính ứng, hào chín tư lấy chất dương ở ngôi âm, tức là bất chính, cứng mà không giữa, lại đương khốn, vì bị hào âm che lấp, không có thể làm qua sự khốn của người, cũng như ở dưới chồi cây, không thể nào che chở cho vật khác. Chồi cây là cái gốc cây không có cành lá vậy. Hào tư là ngôi gần vua, ở quẻ khác, nó không phải là không giúp được người, vì ở thì khốn không thể che chở kẻ khác, cho nên mới là chồi cây. Đít là cái để ngồi, đít khốn trưng chồi cây, nghĩa là không có vật vì che chở mà không được yên. Nếu yên thì không phải là khốn, vào trưng hang tối, là vì những người âm mềm, không phải là kẻ yên với cảnh ngộ, đã không khỏi khốn, thì càng mê tối, động càn vào mãi nơi khốn sâu, hang tối tức là chỗ sâu tối vậy. Đương vào chỗ khốn ách, không có thể tự mình ra khỏi, cho nên đến trưng ba năm chẳng thấy, khốn đến cùng chót vậy, chẳng thấy nghĩa là không gặp được sự hanh thông. Bản nghĩa của Chu Hy, đít là đáy các vật, khốn trưng chồi cây tức là đau không thể yên. Hào sáu đầu lấy chất âm mềm ở đáy của khốn, ấy là ở nơi tối tăm, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm: nhập vu u cốc, u bất minh giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng vào trưng hang tối, tối chẳng sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: tối chẳng sáng là càng vào chỗ tối tăm, tự hãm vào nơi sâu khốn vậy, nếu sáng thì không đến nỗi hãm. Lời kinh dịch âm cửu nhị: khốn vu tử thực, chu phất phương lai, lợi dụng hưởng tự, trinh hung vô cữu. Dịch nghĩa hào chín hai: khốn trưng rượu cơm, cái phất đỏ đương lại, lợi dùng cúng tế, đi hung không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: rượu cơm là cái người ta đều muốn vào cúng, là cái để mà thi ân. Hào hai lấy tài cứng, giữa mà ở thì khốn, đấng quân tử yên với cảnh ngộ, tuy cùng ách hiểm nạn, không hề động lòng, không e quản rằng mình bị khốn. Cái làm cho người ta khốn, chỉ là khốn về sự muốn của mình mà thôi. Điều mà đấng quân tử vẫn muốn là làm việc ơn cho thiên hạ, khiến cho thiên hạ vượt khỏi cảnh khốn. Hào hai chưa thỏa lòng muốn làm ơn cho thiên hạ, cho nên là khốn trưng rượu cơm. Các bậc đại nhân quân tử ôm ấp đạo học mà bị khốn ở dưới, ắt được ông vua có đạo tìm kiếm mà dùng, rồi mới có thể thi thố những cái chứa chất của mình. Hào hai lấy đức cứng giữa bị khốn ở dưới, phía trên có hào chín năm là một ông vua cứng giữa cùng đạo hợp đức, ắt đến tìm nó, cho nên nói là cái phất đỏ đương lại. Đương lại tức là đương sắp đến, phất đỏ là đồ mặc của kẻ làm vua, cái che gối đó. Đấy lấy nghĩa về việc đi lại, cho nên mới nói đến cái che gối. Lợi dụng cúng tế là thế nào? Cúng tế là việc lấy lòng trí thành mà thông với đấng thần minh. Trong thì khốn lợi về dùng lòng trí thành như cúng tế vậy, đức mình đã thành tự nhiên sẽ cảm thông đến người trên. Từ xưa các đấng hiền triết bị khốn ở chỗ tối tăm xa xôi, mà rồi đức của họ cũng lên đến tại người trên, đạo của họ cũng được đem dùng, chỉ vì họ tự giữ rất thành thực mà thôi. Đi hung không lỗi là thế nào? Đương thì khốn, nếu chẳng trí thành ở yên để đợi mệnh trời, đi mà cầu cạnh người ta thì sẽ phạm vào nạn. Được điều dở đó là tự mình gây lấy, còn đổ lỗi cho ai? Không đo đắn thời thế mà đi là không ở yên nơi chốn của mình, bị cảnh khốn nó lay động vậy, mất đức cứng giữa, tự rước lấy sự hung hối, còn oán trách gì? Các quẻ hào hai, hào năm dương âm ứng nhau thì tốt. Riêng quẻ tiểu xúc và quẻ khốn, các hào này bị ách về âm, cho nên đồng đạo tìm nhau, quẻ tiểu xúc dương bị âm chứa, quẻ khốn dương bị âm lấp vậy. Bản nghĩa của Chu Hy khốn về rượu cơm là ý no chán khổ não, rượu cơm là cái người ta vẫn muốn, nhưng say no quá độ thì lại bị nó làm khốn. Cái phất đỏ đương lại, tức là người trên ứng với nó vậy. Hào 92 có đức cứng giữa để ở thì khốn, tuy không gỡ hại nhưng lại bị khốn về nỗi được hưởng cái muốn của mình quá nhiều, cho nên tượng nó như thế. Mà chiêm thì chỉ lợi về tế tự, nếu đi mà làm việc khác thì không phải thì, cho nên hung, nhưng về nghĩa vẫn là không lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: khốn vu tử thực, trung hữu khách giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng khốn trưng rượu cơm, giữa có phúc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: tuy bị khốn về cái mình muốn, chưa thể ra ân cho người, nhưng giữ được đức cứng giữa, ắt có thể đem lại sự hanh thông mà có phúc khánh. Dù cho thì chưa hanh thông mà mình giữ được đức giữa cũng là đạo đấng quân tử, thế là có phúc. Lời kinh dịch âm lục tam: khốn vô thạch, cứ vu tật lê, nhập vu kỳ cung, bất kiến kỳ thê hung. Dịch nghĩa hào 63 khốn trưng đá, viên trưng cây cà gai, vào trưng thửa buồng chẳng thấy thửa vợ hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 63 lấy chất âm mềm không giữ, không chính ở chỗ hiểm cực mà dùng kiểu cứng. Ở ngôi dương là dùng kiểu cứng là kẻ rất không khéo, ở thì khốn vậy. Đá là vật rắn nặng khó thắng nổi, cà gai là vật gai góc không thể vin vào. Hào ba lấy sức cứng hiểm tiến lên thì bị có hai hào dương ở trên, sức nó không thể thắng nổi, vì là rắn quá không thể dụng phạm, càng tự khốn thêm, đó là khốn trưng đá vậy. Lấy đức bất thiện ở trên hào 92 là hào cứng giữa, sự chẳng yên của nó cũng như vịn tựa vào cây cà gai vậy, tiến lui đã đều càng khốn, muốn ở yên chỗ cùng không thể được. Buồng là nơi ở, tức là chỗ nó lấy làm yên, vợ là chủ yên thân của nó, biết là tiến lui hay ở lại đều không được cả, chỉ còn có chết mà thôi, đủ biết là hung. Bản nghĩa của Chu Hy: âm mềm mà không trung chính cho nên có tượng đó, mà chiêm thì hung, đá chỉ hào tư, cây cà gai chỉ hào hai, buồng chỉ ngôi ba, mà vợ thì là hào sáu. Còn nghĩa của nó hệ từ nói đủ rồi. Lời kinh dịch âm tượng viết: cứ vu tật lê, thừa cương giã, nhập vu kỳ cung, bất kiến kỳ thê, bất tường giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng vịn trưng cà gai, cưới cứng vậy, vào chưa thừa buồng chẳng thấy thừa vợ, chẳng lành vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: vị trưng cây cà gai, ý nói cưới hào 92 là hào cứng, sự không yên như thể tựa vào gai vậy, chẳng lành là điểm chẳng hay, mất chỗ yên ổn tức là hiệu quả chẳng hay, cho nên nói rằng chẳng thấy thừa vợ, chẳng lành vậy. Lời kinh dịch âm cửu tứ: lai từ từ, khốn vu kim sa, lận hữu trung. Dịch nghĩa hào 94 lại thong thả, khốn trưng xe sắt, đáng tiếc có chót. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: chỉ vì sức không đủ cho nên mới khốn, cái đạo làm cho hanh thông sự khốn ắt phải nhờ sự giúp đỡ, đương thì khốn, kẻ trên người dưới tìm nhau, lý nên thế vậy. Hào tư với hào đầu là chính ứng, nhưng hào tư lấy đức không trung chính mà ở thì khốn, tài nó không đủ làm qua sự khốn của người. Hào đầu liền với hào hai, hào hai có tài cứng giữa, đủ để cứu vớt sự khốn thì đáng được hào đầu theo. Sắt là vật cứng, xe là thứ để chở đồ, hào hai lấy chất cứng ở dưới chở mình, cho nên gọi là xe. Hào tư muốn theo hào đầu mà bị hào hai ngăn cách, cho nên sự hại của nó chầy chậm mà thong thả, ấy là khốn trưng xe sắt. Kẻ ứng với mình ngờ nó chê mình mà đi với kẻ khác, muốn theo nó lại dùng rằng không dám tiến vội, há chẳng là đáng thẹn tiếc. Có chót nghĩa là chỗ rốt cục của việc được chính. Hào đầu hào tư là chính ứng, rốt cục ắt theo nhau, vợ kẻ sĩ nghèo, bề tôi nước yếu, đều yên với cự chính định của mình mà thôi. Nếu chọn kẻ có thế lực mà theo thì là ác lớn, không thể rong ở đời. Hào hai và hào tư đều lấy chất dương ở ngôi âm, mà hào hai vì có tài cứng giữa cho nên có thể làm qua cuộc khốn, ở ngôi âm là chuộng mềm mỏng, được chỗ giữa là không trái với sự cứng mềm phải chăng? Bản nghĩa của Chu Hy: hào sáu đầu là chính ứng của hào 94. Hào 94 ở ngôi không đáng, không thể giúp người, mà hào 6 đầu đương khốn ở dưới lại bị hào 92 ngăn cách, cho nên tượng nói như thế. Nhưng tà không thể thắng chính, cho nên lời chiêm tuy là đáng tiếc mà ắt có sao chót. Xe sắp chỉ hào 92, tượng đó chưa rõ, ngờ rằng thể khảm có tượng bánh xe. Lời kinh dịch âm tượng viết lai từ từ chí tại hạ giã, tuy bất đáng vị hữu dữ giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lại thong thả chí ở dưới vậy, tuy chẳng đáng ngôi, có kẻ cùng với vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư với hào đầu mà cách hào hai, chí nó cốt ở tìm xuống, cho nên nó mới thong thả mà lại, tuy nó ở không đáng ngôi cũng là chưa hay, nhưng có chính ứng của nó chung cùng với nó, cho nên có chốt. Lời kinh dịch âm cửu ngũ, tị ngoạt khốn vu xích phất, nãi từ hữu duyệt lợi dụng tế dự. Dịch nghĩa xẻo mũi chặt chân, khốn trưng cái phất đỏ, bèn thong thả có đẹp lòng lợi dùng tế tự. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cắt mũi gọi là tị, bị thương ở trên, chặt chân gọi là ngoạt, bị thương ở dưới, trên dưới đều phải che lấp với hào âm, bị nó làm cho đau hại, đó là tượng xẻo mũi chặt chân. Hào năm là ngôi vua, ông vua bị khốn là bởi ở trên và dưới không ai cùng với. Cái phất đỏ là đồ mặc của thần hạ, lấy nghĩa đi lại cho nên nói đến cái phất. Kẻ làm vua bị khốn là vì thiên hạ không lại, thiên hạ đều lại thì không khốn nữa. Hào năm tuy ở thời khốn mà nó có đức cứng giữa, phía dưới có hào 92 cũng là người hiền có đức cứng giữa, cùng đạo hợp đức với nó, ắt phải ứng nhau mà lại, cùng giúp thiên hạ cho qua sự khốn, đó là trước khi khốn mà thong thả có vui mừng. Lợi dùng tế tự, nghĩa là việc tế tự ắt hết lòng thành kính mà sau mới được thụ phúc. Kẻ làm vua ở thời khốn nên nghĩ sự khốn của thiên hạ, tìm người hiền trong thiên hạ như tế tự cần phải hết lòng thành kính, thì có thể làm cho người hiền trong thiên hạ kéo đến, giúp cho sự khốn của thiên hạ. Hào năm với hào hai cùng đức mà nói trên dưới không cùng với là sao? Đáp rằng âm dương ứng nhau là nó tự nhiên ứng nhau, như thể vợ chồng xương thịt, phận nó định sẵn như thế. Hào năm với hào hai đều là hào dương, vì đức cứng giữa giống nhau mà ứng nhau, tìm nhau rồi mới họp với nhau, cũng như vua tôi bè bạn lấy nghĩa mà hợp với nhau. Đương lúc mới khốn đâu có kẻ trên người dưới cùng với, nếu mà có người cùng với thì không là khốn, cho nên thong thả hợp nhau thì sau mới có vui mừng. Hào hai nói hưởng tự, hào năm nói tế tự, đại ý là nên dùng trí thành mới được thụ phúc. Chữ tế với chữ tự hưởng nói phiếm thì có thể thông nhau mà nói tách bạch, thì tế để nói về thiên thần, tự để nói về địa lý, hưởng để nói về nhân quỷ. Hào năm là ngôi vua nói chữ tế, hào hai ở dưới nói chữ hưởng, chỗ nào theo sự xứng đáng của chỗ ấy. Bản nghĩa của Chu Hy, xẻo mũi chặt chân là bị thương ở trên và dưới, trên dưới đã bị thương thì cái phất đỏ không dùng gì đến mà lại làm khốn cho mình. Hào năm dương ở thì khốn, trên bị âm che, dưới thì cưới cứng, cho nên có tượng đó, nhưng nó cứng giữa mà ở thể đẹp lòng, cho nên chầy lâu thì có sự đẹp lòng. Lời chiêm đủ ở trong tượng lại lợi dùng về việc tế tự, lâu thì được phúc. Lời kinh dịch âm tượng viết tị ngoạt chí bị đắc giã, nãi từ hữu duyệt dĩ trung trực giã, lợi dụng tế tự thụ phúc giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng xẻo mũi chặt chân, chí chưa được vậy, bèn thong thả có đẹp lòng vì giữa thẳng vậy, lợi dụng tế tự chịu phúc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lúc đầu bị hào âm che lấy, không có kẻ trên kẻ dưới cùng với mới khốn, ấy là lúc chưa đắc chí. Thong thả mà có đẹp lòng là vì cái đạo giữa chẳng được có người hiền ở dưới cùng giúp cuộc khốn. Chẳng nói giữa chính là vì nó hợp với hào hai, nói thẳng mới phải thẳng, so với chính thì hơi nhẹ hơn. Dùng hết thành ý của mình như tế tự vậy để tìm người hiền trong thiên hạ thì mới có thể làm hanh thông cuộc khốn của thiên hạ mà nhận lấy phúc khánh. Lời kinh dịch âm thượng lục khốn vu cát lũy, vu niết ngột viết động hối hữu hối trinh cát. Dịch nghĩa hào sáu trên khốn trưng cây sắn dây, nhưng treo leo rằng động ăn năn, có ăn năn đi tốt. giải nghĩa chuyện của Trình Di, vật đến cùng cực thì quay lại, việc đến cùng cực thì thay đổi, sự khốn đã cùng cực rồi sẽ phải thay đổi. Cây sắn dây là vật ràng bó, treo leo là dáng cao vút lay động. Hào sáu ở chỗ cùng cực khốn, nó bị sự khốn ràng bó, mà ở nơi rất cao và ngay nghèo đó là khốn trưng cây sắn dây và treo leo vậy. Động ăn năn nghĩa là hễ động cựa thì có ăn năn, không việc gì không khốn, có ăn năn là trách cái lỗi trước rằng là mình tự bảo mình. Nếu như nó biết rằng thế này thì động sẽ ăn năn đấy, phải đổi lại những việc trước kia đã làm, đó là có ăn năn. Nếu biết ăn năn thì đi mà được tốt, khốn đến cùng cực mà đi thì sẽ ra khỏi cuộc khốn. Cho nên tốt, hào ba lấy chất âm ở trên quẻ dưới hung. Hào trên ở trên cả quẻ mà không hung là sao? Đáp rằng, hào ba ở ngôi cứng đóng chỗ hiểm, mà dùng sự cứng, hiểm, vì vậy mới hung. Hào trên lấy chất mềm ở chỗ đẹp lòng, chỉ là khốn đến cùng cực mà thôi. Khốn đến cùng cực thì có cách thay đổi cuộc khốn. Hào trên quẻ khốn và quẻ chuân đều không có người ứng mà lại ở về chót quẻ. Quẻ chân thì khóc ra đìa, quẻ khốn thì có ăn năn đi tốt là vì quẻ chuân hiểm cực, mà quẻ khốn ở thể đạp lòng, lấy sự đẹp lòng xuôi thuận mà tiến, có thể lìa khỏi cuộc khốn. Bản nghĩa của Chu Hy lấy chất âm mềm ở chỗ khốn cực cho nên có tượng, không trưng cây sắn dây, trưng treo leo, rằng động thì ăn năn, nhưng mà các vật đã cùng thì biến, cho nên lời chiêm của nó là nếu biết ăn năn thì có thể đi mà tốt. Lời bàn của Tiên Nho. Phùng Hội Vân nói rằng sắn dây bám vào các cây khác mà leo lên đến ngọn cây, đó là cái tượng khốn trưng cây sắn dây của hào sáu trên. Lý Xuân Niên nói rằng từ hào tư trở lên là thời khốn đến cùng cực, từ hào tư trở xuống là ở thời khốn cực, mà nghĩ cách làm cho hành thông hành động đành ăn năn rồi, nếu im lặng mà không ăn năn sao bằng hành động mà có ăn năn, để làm cho sự cũng được thông, vì vậy mới là đi tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: khốn vu cát lũy, vị đáng giá, động hối hữu hối, cát hành giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng khốn trưng cây sắn dây chưa đáng vậy, động thì ăn năn, có ăn năn đi tốt vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di bị sự khốn ràng buộc mà không đổi được, thế là chưa phải cách, tức là xử trí chưa đáng, biết rằng hễ hành động thì ăn năn, cứ ăn năn mà đi có thể ra khỏi cuộc khốn, đó là đi mà tốt. Lời bàn của Tiên Nho. Khấu Kiến An nói rằng quẻ khôn là quẻ hào cứng bị lấp, trong quẻ ba hào mềm che lấp ba hào cứng, ấy là tượng quẻ, nhưng hào cứng bị hào mềm che lấp thì tốt, mà hào mềm che lấp hào cứng thì hung. Quẻ dưới hào đầu, hào ba là hào mềm che lấp hào 92 là hào cứng. Nhưng hào đầu nói khốn trưng chồi cây, hào ba nói khốn trưng đá, hào hai thì nói khốn trưng rượu cơm. Lời tượng lại cho là giữa có phúc, đó là hào đầu hào ba đều hung, mà hào hai tốt. Quẻ trên hào sáu trên là hào mềm che lấp hai hào tư năm là những hào cứng, nhưng hào tư nói thong thả có sao chót, hào năm nói thong thả có đẹp lòng, mà hào trên thì nói khốn trưng cây sắn dây. Lời tượng lại cho là chưa đáng, ấy là hào tư hào năm đều tốt mà hào trên thì hung. Vừa rồi là toàn bộ nội dung quẻ số 47, quẻ Trạch Thủy Khốn. Kính mời quý vị và các bạn nghe quẻ số 48, quẻ Thủy Phong Tĩnh.